phần 10.8. Trên đường trở về, Quyển Quyển hướng Trì Xính hỏi: "Cậu, người ở cùng với cậu là ai vậy? Vì sao cháu chưa thấy chú ấy bao giờ?" Trì Xính nói: "Đó là vợ cậu, cũng là mợ của cháu. Vợ không phải đều là nữ hay sao? Nhưng dây dây của chú ấy quá dài." Trì Xính ngăn khóe miệng không cười, hỏi: "Làm sao cháu biết dây dây chú ấy quá dài?" "Đêm qua, cháu thấy cậu nắm chặt dây dây chú ấy." Trì Xính liếm mép một cái, không nói gì. Quyển Quyển cẩn thận từng tí hỏi: "Cậu, nắm dây dây người khác có phải là không lịch sự hay không?" "Cháu nhìn người khác nắm dây dây thì lịch sự." Trì Xính liếc ánh mắt như dao găm sang, lộ ra ánh nhìn nghiêm nghị sắc bén, dọa cho Quyển Quyển lập tức vội vàng cúi đầu, theo bản năng xê dịch ra xa ngồi nép vèo phía cửa xe, cẩn thận quan sát sắc mặt của Trì Xính. Trì Xính nhe răng cười một tiếng, trầm giọng quay sang Quyển Quyển ra lệnh: "Qua đây." Quyển Quyển cẩn thận từng ly từng tí leo đến trên đùi Trì Xính, bàn tay to của Trì Xính ấn một cái, liền đem toàn bộ Quyển Quyển áp vào trong ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quyển Quyển dán vào ngực Trì Xính, cảm giác được sự bình ổn của nhịp tim đập mạnh mẽ của anh. "Mợ cháu đối với cháu có tốt hay không?" Quyển Quyển gật đầu, dắt cháu đi chơi, mua cho cháu đồ ăn, cũng không quát mắng gì cháu cả. "Vậy cháu cũng phải thật yêu thương chú ấy biết không?" Trì Xính nói. Quyển Quyển cái hiểu cái không hỏi: "Muốn cháu yêu thương chú ấy thế nào?" "Khi có người ức hiếp chú ấy, làm chú ấy tức giận, cháu phải đứng ra vì chú ấy nói công đạo." Quyển Quyển gật đầu. Ô tô lại tiếp tục chạy, điện thoại di động Trì Xính vang lên. Thấy dãy số trên màn hình, ánh mắt Trì Xính thay đổi, vẫn cứ ấn trả lời. "Tôi, Uông Thạc." Giọng nói Trì Xính bình thản: "Tôi biết." Uông Thạc ra vẻ tâm tình không tệ, hiếm thấy cùng Trì Xính nói đùa một câu: "Nhớ tôi không?" Trì Xính nở nụ cười nhẹ, rất lâu sau mới đáp lại một câu: "Không rảnh nhớ." Giọng của Uông Thạc ồn ào vui vẻ đùa một chút: "Có thời gian bị cắm sừng, lại không rảnh nhớ tôi. Ở đâu ra sừng? Hóa ra anh không biết hả?" Uông Thạc có chút hả hê: "Có người nửa đêm gọi điện thoại cho chúng tôi, tư vấn làm đẹp làm trắng các kiểu. Lần sau anh nói với người ta việc đầu tiên cần thiết để làm đẹp chính là ngủ ngon giấc. Dù có dùng mỹ phẩm tốt đến đâu mà nửa đêm không ngủ được gọi điện thoại cũng phí công." Trì Xính vẫn giữ giọng nói không đổi: "Nói rõ một chút xem." "Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Có người thừa dịp lúc anh ngủ, gọi điện thoại quấy rầy chúng tôi. Mà tôi nói luôn cho rõ ràng, cậu ta không có số của tôi chỉ ngồi bên cạnh thôi." Trì Xính mắt nhìn phía trước, trong ánh mắt nhìn không ra bất kỳ tâm tư gì. "Cậu gọi điện thoại cho tôi chỉ để nói cái này?" Uông Thạc cười hà hà: "Tôi chỉ tùy tiện nói như thế, anh nghe thì nghe vậy thôi, đừng để bụng làm gì. Ai lại không có thời gian cô đơn, ai lại không có lúc nhìn người gối đầu bên cạnh thấy chán, muốn vụng trộm lén lúc một chút tạo kích thích hả? Bản chất con người là vậy, khi thấy được thứ ở xa tầm tay mình, liền có khát khao mãnh liệt muốn có được." Điện thoại tút một tiếng cúp máy, mặt của Trì Xính liền đen, lông mày cao lại lộ ra một tia hàn khí lạnh đến thấu xương, máu toàn thân đều đông cứng lại. Ngay cả Quyển Quyển đang dựa vào trong ngực anh cũng cảm thấy cơ thể anh cứng ngắc. Ngô Sở Ý và Đâu Đâu về đến nhà trước Trì Xính một chút. Trì Xính mới vừa đi vào, Ngô Sở Ý liền từ phòng bếp thò đầu ra, cười với Trì Xính nói: "Tôi mua cho anh đùi dê, vừa mới nướng xong, có muốn ăn trước hai cái không?" Trì Xính quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt âm u lạnh như trong cơn bão tuyết, không nói gì, trực tiếp đi vào phòng ngủ. "Tôi trêu chọc gì anh?" Ngô Sở Ý chẳng biết tại sao Trì Xính lại như vậy. Đâu Đâu một bên gặm xương một bên quay sang Ngô Sở Ý hỏi: "Cậu cháu làm sao vậy?" Ngô Sở Ý nghĩ không ra dùng tiếng Anh như thế nào để nói lên, liền tức giận đáp lại một câu: "Không cần để ý đến anh ta." Trì Xính trở về phòng ngủ, trực tiếp cầm lấy điện thoại di động của Ngô Sở Ý, xem một lúc lâu, rốt cuộc lật tới lịch sử cuộc gọi kia. Vào ngày hôm đó ban đêm hơn 1 giờ, Ngô Sở Ý gọi một cuộc điện thoại cho Uông Chấm, hơn nữa gọi hơn 10 phút. Trì Xính còn nhớ rất rõ ràng, đêm hôm đó Ngô Sở Ý đứng ở bên ban công, anh đi vào liền nhanh tay thu lại. Nghĩ đến Ngô Sở Ý chột ra cố gắng che giấu, Trong lòng Trì Xính nổi lên một ngọn lửa bừng bừng nóng giận, gầm thét dữ tợn ngầm chiếm ý chí còn sót lại của anh. Ngô Sở Ý đem thức ăn chuẩn bị rất ngon để cho hai đứa cháu trai ăn trước, một mình đi vào phòng ngủ tìm Trì Xính. Trì Xính đứng lưng quay về phía cậu, Ngô Sở Ý thấy không rõ sắc mặt của anh, chỉ cảm thấy xung quanh bao phủ một bầu khí lạnh. Tôi vừa nói chuyện với anh, sao anh không để ý tới tôi? Ngô Sở Ý thăm dò hỏi. Trì Xính không nói chuyện cũng không quay đầu lại, hai ngón tay cầm điện thoại di động của Ngô Sở Ý, chậm rãi nâng lên. Ngô Sở Ý đầu tiên là sửng sốt chỉ chốc lát, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì đó, thần kinh một trận co rúm. Việc ấy, tôi gọi điện thoại cho anh ta, tôi. Câu nói kế tiếp còn chưa nói khỏi miệng, trong nháy mắt Trì Xính đẩy cậu một cái ngăn lại lời chưa nói, cả người đập vào vách tường đối diện. Lại kéo lại ngay lập tức đẩy đến góc tường. Không thể động đậy. Nửa đêm không ngủ được. Sau lưng tôi gọi điện thoại cho anh ta. Con mẹ nó, có phải tôi, thao, cậu không đủ hả? Có phải muốn tôi đem cậu trực tiếp, thao, đến không nói ra lời? Cậu mới không có tinh lực như vậy mà gọi điện thoại cùng người khác phát dục hả? Ngô Sở Ý khuôn mặt đỏ bừng chất vấn Trì Xính. Tôi phát dục kiểu gì hả? Tôi gọi điện thoại thì là phát dục hả? Cậu nửa đêm hỏi người ta làm thế nào để trắng đẹp, cái này cũng không tính là phát dục hay sao? Con mẹ nó, cậu nghĩ như thế nào mới là phát dục? Cậu còn muốn điện thoại nói chuyện vài tiếng đồng hồ mới thỏa mãn hay sao? Ngô Sở Ý giận dữ giải thích, đó là tôi hỏi anh ta làm thế nào để đem người da đen biến thành người da trắng, tôi không phải là vì dỗ cho đâu đâu vui vẻ hay sao? Bàn tay to của Trì Xính bóp cậu nhỏ của Ngô Sở Ý, bực tức nói. Hỏi cái đó mà những hơn 10 phút. Ngô Sở Ý bị đau, nheo lông mày ngăn cản tay của Trì Xính. Trì Xính không hề đau lòng, tiếp tục mặt đen lại hướng Ngô Sở Ý giống to hơn. Gọi điện thoại bình thường thì cần gì phải nửa đêm mới gọi. Tôi ban ngày mà gọi thì bên đó người ta là nửa đêm. Hơn nữa, không phải tôi muốn ngay ngày hôm sau liền đem đâu đâu giữ chân lại hay sao? Tôi không phải tranh thủ thời gian muốn hoàn thành hay sao? Ánh mắt Trì Xính lạnh lẽo sắc bén chằm chằm nhìn khuôn mặt Ngô Sở Ý. Lạnh giọng ép hỏi, vậy cậu làm sao phải giấu tôi? Cậu sao không quang minh chính đại ngay trước mặt tôi mà gọi? Không phải tôi sợ anh suy nghĩ nhiều hay sao? Cậu với anh ta không có việc gì, thì tôi làm sao phải suy nghĩ nhiều? Tiếng gào của Trì Xính như sấm, làm cho thần kinh Ngô Sở Ý tê dại. Ngô Sở Ý nghiêng đầu nhìn đâu đâu và Quyển Quyển đứng ở cửa. Dùng sức đẩy Trì Xính ra, đỏ mặt tía tai nói, chúng ta có việc gì nói chuyện không được hay sao? Đừng làm trẻ con sợ. Nói với cậu, cậu có thể nhớ kỹ hay sao? Trì Xính một bên tức giận, một bên mặt lạnh đem Ngô Sở Ý kéo đến trên giường. Không đếm xỉa đâu đâu và Quyển Quyển đang vây xem, thô bạo mà xé rách quần áo Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý chỉ cần vừa phản kháng, Trì Xính liền đặc biệt công kích nơi mẫn cảm của cậu ta. Ngô Sở Ý kêu rên liên tục. Hai người đang vật lộn qua lại, Quyển Quyển đột nhiên cầm cây gậy thu quần áo khô chạy đến, dùng sức đập xuống lưng Trì Xính. Trì Xính hầm hầm nhìn nó, mày đang muốn ăn đòn phải không? Quyển Quyển không sợ hãi chút nào cùng Trì Xính rằng co. Là cậu nói, có người ức hiếp vợ cậu, cháu sẽ đứng ra đòi lại công đạo, bảo vệ chú ấy. Lời này vừa nói ra, động tác của Trì Xính và Ngô Sở Ý đều ngừng lại. Ngô Sở Ý tuy rằng không có nghe rõ toàn bộ Quyển Quyển nói gì, nhưng điểm quan trọng đều không bỏ sót. Trong lòng đột nhiên có chút cảm thấy không vui vẻ gì, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trì Xính, trong mắt nhuộm một màu không rõ tâm tư. Biết hầu Trì Xính nuốt khan hai cái, đôi chân bước xuống giường, trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó, hai người ai cũng không ăn cơm tối, vẫn chiến tranh lạnh đến hơn 11 giờ tối. Cảm xúc của họ làm ảnh hưởng đến cả hai thằng nhóc. Kết quả là chưa đến 9 giờ hai đứa đã đi ngủ. Trì Xính ngồi ở sát đầu giường phòng ngủ khác, một chân co lại, cánh tay khoát lên trên đầu gối. Hai ngón tay đang kẹp một điếu thuốc, tàn thuốc lá rơi xuống ở trên mu bàn chân, anh lại hoàn toàn không nhận ra. Kỳ thực Trì Xính biết Ngô Sở Ý tìm Uông Chấm chẳng qua chỉ hỏi anh ta chuyện hóa trang. Anh tức giận là việc Ngô Sở Ý gặp phải chuyện gì còn có thể nghĩ đến đi tìm Uông Chấm giúp đỡ. Bực bội cậu vì cậu đối với Uông Chấm tín nhiệm và nhớ đến anh ta. Ngô Sở Ý ở cửa đứng đó một lúc lâu, hít một hơi, đi tới bên cạnh Trì Xính. Này, hai con gấu nhỏ đang ngủ, lúc này đang ngủ thật sự, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy. Trì Xính như trước thở ra một hơi khói, ngay cả nét mặt cũng không hề di chuyển. Ngô Sở Ý cố ý đem điếu thuốc trên mép Trì Xính đoạt lại, yếu ớt hít một hơi, phun khói lên mặt của Trì Xính. Vừa rồi không phải anh muốn thi hành gia pháp hay sao? Làm sao đột nhiên liền ngắt quãng? Tôi còn đang rất chờ anh tiếp tục đó. Anh nha, vậy mà không nói một tiếng chạy qua phòng này buồn bực. Ánh mắt âm trầm của Trì Xính liếc Ngô Sở Ý, trái tim Ngô Sở Ý điên cuồng run rẩy hai cái, lại ổn định. Chờ Trì Xính đưa ánh mắt rời đi, Ngô Sở Ý lại không sợ chết mà lấy tay chọc chọc vào ngực của anh. Tôi bảo này, Trì Pháo Vương, tôi mỗi lần làm cho anh tức giận, anh không phải đều hung ác chỉ tôi một trận hay sao? Lúc này làm sao lại ngại ngùng, làm sao lại còn chạy đi? Anh cũng đừng làm tôi coi thường anh chứ, tôi đây đều đã chuẩn bị xong, anh làm sao có thể mặc kệ hả? Lời này của Ngô Sở Ý thuần túy là từ trong thâm tâm muốn nói ra, nói xong cũng không biết bản thân mình làm cái gì. Trì Xính ung dung thản nhiên đem tàn thuốc dập tắt, tay đang rủi tàn thuốc trong cái gạt tàn dừng lại một lát. Đột nhiên bùng nổ một tiếng động lớn, cái gạt tàn thuốc trực tiếp bị Trì Xính đập vỡ, mảnh vụn và tàn thuốc rải rác đầy đất. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Theo bản năng Ngô Sở Ý lùi lại phía sau hai bước. Hai đầu gối giống như hung hăng tàn bạo bị đập vỡ, hai chân tê dại như nhũn ra, cố gắng lắm mới không làm cơ thể ngã ra phía sau. Tuy rằng ở trên giường mềm mại khiêu khích nhưng lúc này lại sợ nổ đom đóm mắt. Trì Xính luồn tay đưa vào trong quần Ngô Sở Ý, tay mân mê nơi nhạy cảm của cậu ấy. Lấn người sang bên tai nói một câu. Khuôn mặt tuấn tú của Ngô Sở Ý bạo hồng, liều mạng giãy giụa đẩy Trì Xính ra. Không được, không được, quá dâm đãng. Bàn tay to thô ráp của Trì Xính cọ cọ trà sát vào đỉnh vật cứng của Ngô Sở Ý, miệng kề sát vào má Ngô Sở Ý, giọng nói khơi gợi dục tính làm cho Ngô Sở Ý vô cùng ngượng ngùng. Cậu vẫn còn ngại dâm đãng, so với cậu còn có thể dâm đãng hay sao? Một yêu cầu đơn giản như thế cũng không đáp ứng, còn dám tỏ ra ti tiện mà đồ dỡn vẫy gọi tôi hả? Nhiều ngày cơ thể Ngô Sở Ý chưa được Trì Xính làm dịu nên chỉ một chút trêu ghẹo liền thở hồng hộc, gương mặt như là bị lửa quay nướng, còn chưa bắt đầu mồ hôi đã đầm đìa. Dùng roi đánh tôi, dùng sáp nến nhỏ vào tôi đều chịu được, làm gì mà cần phải chơi cái trò kia vậy hả? Cũng bởi vì chung quy cậu không cho tôi chơi, cho nên tôi mới muốn chơi. Ngô Sở Ý ra sức giãy giụa, bất đắc dĩ bộ phận quan trọng tất cả đều nắm trong tay Trì Xính. Trì Xính hoàn toàn không cho phép cậu tỏ ra chống đối, thô bạo mà thuần thục ở nơi mẫn cảm của Ngô Sở Ý tàn phá bừa bãi. Ngô Sở Ý không khống chế được phát ra những tiếng rên rỉ, mông trên giường cọ tới cọ lui, một chút liền tuyên bố đầu hàng. Trì Xính tạm thời buông Ngô Sở Ý ra, để cho cậu đi tắm rửa, sau đó đi vào phòng sách mang tới thiết bị quay video. Hoàn thành tâm nguyện hạ lưu nhiều ngày của anh, tự biên tự diễn một bộ DV cao cấp để cho một mình anh thưởng thức và cất kỹ. Trong chốc lát, tiếng nước trong phòng tắm ngừng, dáng người đẹp trai của Ngô Sở Ý xuất hiện ở trong màn ảnh. Trì Xính là nhà đạo diễn, cầm camera, cũng kiêm luôn đại thúc, lớn tuổi đeo kính râm vào vai một diễn viên DV thứ thiệt. Màn ảnh chậm rãi tiến lại gần, Ngô Sở Ý mất tự nhiên tránh né, vừa muốn khóc vừa muốn cười, trong lòng thầm chửi rủa điên cuồng con mẹ nó, làm cho tôi thành một tên biến thái như thế này hả? Muốn làm cho tôi thỏa mãn cái loại yêu cầu hạ lưu dâm loạn của anh, đúng là một ngày đáng xấu hổ. Tự giới thiệu mình một chút, đạo diễn Trì nói. Ngô Sở Ý cũng xem không ít TV, cụ thể giới thiệu cái gì cậu đều biết rõ ràng, liền bi thương nói chiều cao, cân nặng, tuổi tác, cấp bậc, vấn đề không quan trọng đều nói ra hết. Giọng nói khêu gợi trầm thấp của Trì đại thúc vang lên lần nữa. Bình thường làm tình nhiều lần hay không? Ngô Sở Ý vẻ mặt giả bộ nghiêm túc, thật muốn cho anh một cái bạt tai, tần suất của tôi như thế nào nhiều lần hay không, không phải anh còn không biết hay sao? Cũng bình thường. Trì đại thúc lại hỏi, lần làm tình gần nhất là lúc nào? Ngô Sở Ý suy nghĩ một chút, nói, 4 ngày trước. Miêu tả một chút. Hả? Trì đại thúc yêu cầu, đem cuộc làm tình hôm đó miêu tả vắn tắt một chút. Cái này,